y, cười rằng, có lẽ là tông môn nhỏ không biết tên nào đó, tông môn trong thiên hạ vô số, cũng chẳng có gì lạ. Lần này đến Lý Trường Hỷ cũng chẳng muốn phản ứng lại. Tông môn trong thiên hạ vô số, cũng có rất nhiều tông môn lánh đời làm việc khiêm tốn không có người biết, nói vậy có thể là kiếm tông. Hải Lam Châu dịu dịu dàng dàng mất bò mới lo làm chuồng cười nói, tiểu muội muội chớ trách, sư đệ sư muội ta nghĩ sao nói vậy, cá văn diêu phủ bích thủy này thịt cực ngon, ẩn chứa linh khí, canh cá càng tươi, đợi lát nữa muội nhớ uống nhiều hơn một chén nha. Khương Tự có chút kinh ngạc, thấy tính tình nàng ấy tốt như vậy, không khỏi cong mắt cười nói, vâng ạ, tỷ tỷ cũng thế nha. Như thế cũng coi như đã làm quen, mỗi tộc không biết tên họ tu sĩ kia là gì, có đạo lữ chưa? Nghĩ như thế, mặt Hải Lam Châu nháy mắt có chút nóng lên. Thuyền rất nhanh đã đến Đài Quan Ngư Đông Giao. Đài Quan Ngư Đông Giao xây dựng trên hải đảo phong cảnh tú lệ, bốn mùa như xuân. Bốn phía Đài Quan Ngư đều là trang viên tư nhân của ngư gia, trang viên lại xây thêm một thang đăng vân. Từ thang đăng vân đi đến Đài Quan Ngư là có thể ở nơi cao cao ngắm cá văn diêu được nuôi dưỡng trong biển. Chương 78, ăn thịt người. Nhìn kìa, thang đăng vân, thật đồ sộ. Các tu sĩ có người kinh ngạc mà kêu lên. Chỉ thấy cách trăm bước có thang đăng vân cao thẳng tận trời cao, Đài Quan Ngư ở giữa mây mù như ẩn như hiện. Các vị mời theo ta vào trang viên, trước đến Đài Quan Ngư, gia chủ buổi tối sẽ bày thịnh yến văn diêu ở trang viên. Chưởng quầy khách điếm cười ha hả dẫn mọi người lên bờ, đi qua hành lang chính khúc trong trang viên, sau đó đi lên thang đăng vân tới Đài Quan Ngư. Ngư gia không hổ là gia tộc phú khả địch quốc của phủ Bích Thủy, trang viên kiến tạo vô cùng xa hoa khí phái, trong ba tầng ngoài ba tầng như mê cung khiến tu sĩ đến tham gia thịnh yến văn diêu vừa nhìn đã khiếp sợ. Mọi người rất nhanh đã lên thang đăng vân. Khương Tự nhìn thang kia không có bậc thang chống đỡ, cẳng chân phát run, gắt gao nắm lấy tay áo đại sư huynh, sống chết không đi. Ha ha, tiểu nương tử, muội sợ độ cao. Nam tu bên cạnh ha ha cười thành tiếng, cảm thấy tiểu nương tử này nhìn trắng trẻo đáng yêu lại nhìn không được lại nghĩ đến cây đậu. Sống 20 năm mới biết được mình sợ cao, Khương Tự. Lý Trường Hỷ cùng Thiết Ương liếc nhau, nhịn cười. Tiểu nương tử, đừng nhìn bậc thang này không có gì chống đỡ mà lầm, dẫm lên sẽ không rơi xuống đâu. Không sai, nhắm mắt lại là có thể đi qua. Khương Tự lắc lắc đầu nhỏ, không được, không được, mình không đi. Hải Lam Châu thấy cô bé đáng yêu như vậy, cũng nhấp miệng cười rộ lên, nói, tiểu muội muội, nếu không để ta ngự kiếm mang muội bay qua nhé. Không sao, ta mang A Tứ đi lên là được. Nguyệt Ly cúi đầu thấy bé sống chết không buông tay. Bộ dạng vừa ngốc ngốc vừa nhát gan, cúi người bế tiểu sư muội yếu ớt mềm mại lên. Khương Tự bỗng nhiên mở to mắt nhìn đôi mắt thâm thúy như sao trời của đại sư huynh gần trong gang tấc, tay nhỏ bưng kín trái tim. Có tiền đồ chút nào, Khương Tự. Trong thức hải, tiểu động phủ cũng che kín đôi mắt, như này thương mại quá đẹp rồi, như này ai đỡ được, mau buông tiểu A Tứ ra. Tiểu nương tử, cuộc đời luôn có lần đầu tiên, đi lên rồi sẽ không cảm thấy sợ hãi nữa. Lý Trường Hỷ ha ha cười nói. Đoàn người vui tươi hớn hở lên đài xem cá văn diêu. Hải Lam Châu nhìn tu sĩ thanh lãnh xuất trần mặc áo bào màu ánh trăng kia ôm tiểu nương tử áo lục lên thang đăng vân, không hiểu sao lại đau xót lại có chút hâm mộ. Sư tỷ, đi mau. Đến đây. Khương Tự bị Nguyệt Ly ôm vào trong ngực, tức khắc không sợ hãi nữa, chờ lên đến đài Quan Ngư mới phát hiện hải vực dưới đài một phân thành hai, vòng nổi lên thành một biển nhỏ. Trong hải vực nơi nơi đều là cá văn diêu bơi lội, bề ngoài như cá chép lạc cánh, trên thân phủ hoa văn màu xanh rất xinh đẹp. Từng con cá văn diêu nhảy lên khỏi mặt biển như diều gặp gió, bay đến gần đài cao. Các tu sĩ nào đã gặp qua trường hợp như vậy bao giờ, rất kinh ngạc hô một tiếng. Có người còn muốn bắt lấy một con, lại bị con cá kia linh hoạt né tránh. Mọi người xem cũng không kịp nhìn. Khương Tự ghé vào đầu vai Nguyệt Ly. Vừa lúc trái người phương hướng mọi người đang nhìn, chỉ thấy một con cá văn diêu xinh đẹp đột nhiên mở ra mồm to như chậu máu, một ngụm đã cắn mạnh vào đầu vai tu sĩ, một miếng thịt sống sờ sờ cứ vậy rớt xuống. Tu sĩ bị cắn tựa như không hề phát hiện, chỉ có sắc mặt trắng hơn vài phần, lão đảo một cái lại theo mọi người hoang hô thành tiếng. Khương Tự nhìn đến sởn tóc gáy, đang muốn hét thành tiếng thì thấy tầm mắt sâu thẳm của đại sư huynh liếc qua, hướng về phía bé nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Má, này nào phải cá văn diêu, đây là cá thực linh chuyên cắn nuốt thần hồn tu sĩ. Trong thức hải, tiểu động phủ kinh hô một cái, cá này bị người ta nuôi dưỡng, không biết đã xảy ra biến cố gì mà có thể cắn nuốt thần hồn tu sĩ. Cả người Khương Tự căng chặt, thấy từng con cá văn diêu bay lên, mở mồm to như chậu máu ra rồi nồi nhau cắn xé nuốt thần hồn tu sĩ. Ngoài bé cùng đại sư huynh không có cá dám tới gần thì tu sĩ cạnh đều đã bị cắn 7-8 miếng, những cái đó tu sĩ không hề phát hiện, ngay cả người vô cực tông cũng không phát hiện. Lý đại nhân. Khương Tự hô, cá văn diêu quay chung quanh Lý Trường Hỷ cắn xé bị kinh hách bay đi. Lý Trường Hỷ vội vàng đi tới, cười tủm tỉm nói, tiểu nương tử, chuyện gì? Trời hơi nắng, huynh đứng bên này giúp ta chắn ánh nắng đi. Khương Tự cười ngọt nói. Mọi người chỉ thấy tiểu nương tử mặc váy màu xanh lục áo kia cười ngọt vô cùng, dù cho yêu cầu có chút vô lễ cũng không khiến người ta sinh ra tâm tư phiền chán. Được. Lý Trường Hỷ đáp, đứng lại ngó nghiêng chút nữa rồi đi sang. Lúc mới vừa rồi gã đứng bên kia xem cá văn diêu chỉ cảm thấy ngực bị đè nén, tinh thần khó chịu, tới bên cạnh Nguyệt Ly đạo hữu cùng tiểu Khương Tự lại thoải mái hơn nhiều. Lý Trường Hỷ từ nhỏ đã rất tin, nghĩ Khương Tự không phải tiểu nương tử kiêu căng như vậy. Lập tức cho Thiết Ương mật cái liếc mắt ra hiệu. Thiết Ương gần đây đều điều tra những chuyện lạ ở phủ Bích Thủy nên rất cảnh giác, thấy không thích hợp đã lập tức trốn sang một bên. Chương 79, trận ác chiến. Thật vất vả chờ những con cá văn diêu đó ăn no, quay lại trong biển, trưởng quầy lúc này mới cười tủm tỉm xuất hiện, mang mọi người rời khỏi đài quan ngư tới trang viên dùng cơm. Các tu sĩ chỉ cảm thấy vừa rồi xem cá xem quá hưng phấn, vô cùng mệt mỏi. Còn xanh cả mặt, bước chân phù phiếm đi theo phía sau trưởng quầy, xuyên qua đình viện như mê cung đến chính sảnh chờ dùng cơm. Khương Tự nhìn rõ ràng, trang viên hải đảo này to như vậy lại không có lấy một người hầu, tới tu sĩ vẫy nước quét nhà đốt đèn cũng không có, nhìn như phồn hoa, kỳ thật từng trận gió lạnh làm khắp cả người ghê sợ. Thiết đại nhân, phía trước huynh nói cá văn diêu bị mất tích. Có phải bị người ta bắt đi ăn vụng hết không? Khương Tự giống như khờ dại hỏi. Thiết Ương cười nói, trước đó gia chủ ngư gia tới châu phủ báo án, nói cá văn diêu nuôi dưỡng trong biển không biết sao mất tích hơn phân nửa, có lẽ bị yêu quái gì đó ăn mất, tu sĩ bình thường nào có thể đến hải đảo ngư gia trộm cá. Khương Tự không nói lời nào, cá văn diêu kia tự ăn nuốt thần hồn tu sĩ, làm gì có yêu quái có thể ăn nổi nó. Chẳng lẽ nó tự giả bộ? Tiểu đế cơ nhìn thoáng qua đại sư huynh Nguyệt Ly, thấy bộ dáng đại sư huynh vân đạm phong khinh. Thoáng yên tâm. Tiểu động phủ, cậu có thể nhìn ra huyền cơ trong đó không? Không biết, biết gì ta đây chẳng phải đều nói hết rồi sao? Tiểu động phủ nói xong, bỗng nhiên lại che giấu mà đông xả tây xả một phen, nếu có yêu quái quấy phá, vừa hay ta lại có thể thu thập một lượng lớn điểm thiện ác vào tay, ta có thiên hạ. Đại sư huynh chính là anh cả của núi Thanh Vụ, có hắn ở đây, cứ yên tâm đê. Khương Tự. Các vị mời ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, thịnh yến văn diêu lập tức sẽ bắt đầu. Trưởng quầy đưa mọi người vào chính sảnh tráng lệ huy hoàng, công eo nói xong liền rời khỏi. Khương Tự mới đi tới cửa, đối phương đã không thấy bóng dáng. Sư tỷ, tỷ sao vậy? Linh Đan Nhi hỏi. Không sao, cứ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, ăn chút đan dược sẽ ổn thôi. Hải Lam Châu ngồi trên ghế nuốt một viên đan dược. Tu sĩ khác cũng thi nhau ăn đan dược, cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều lại bắt đầu chuyện trò vui vẻ. Lý Trường Hỷ nhân lúc không ai chú ý lặng lẽ đi tới cửa, tiểu nương tử, có cái gì không ổn thế? Lần trước ở quỷ khốc địa Tây Sơn, chính bởi Lan Tấn cùng Khương Tự, gã mới không trúng chiêu, hiện giờ Lan Tấn tuy không ở đây nhưng lại nhiều thêm một công tử Nguyệt Ly càng thêm cao thâm khó đoán, Lý Trường Hỷ hôm nay ngực kinh hoàng, ẩn ẩn bất an, không tự giác hỏi Khương Tự. Khương Tự gật đầu, thấp giọng nói, cá kia có thể cắn nuốt thần hồn tu sĩ. Lý Trường Hỷ xanh cả mặt, lão đảo một cái suýt nữa không đứng vững, mẹ nó, gã đã bảo ngay sau khi đứng ở trên đài kia xem cá cứ thấy ngực khó chịu, tinh thần hoảng hốt mà lại. Lý Trường Hỷ bấm pháp quyết đưa tin cho Thiết Ương, mấy giây lúc sau, sắc mặt Thiết Ương so với gã còn khó coi hơn. Cá văn diêu như cây trụ của toàn bộ phủ Bích Thủy. Ngư gia còn là gia tộc lớn có uy tín danh dự ở châu phủ. Mỗi ngày người tới đài quan ngư vô số kể. Nếu cá này có thể cắn nuốt thần hồn, vậy toàn bộ phủ Bích Thủy chẳng phải đều nằm trong lưới để nuôi cá Văn Diêu này sao? Bọn hắn tất cả đều là thức ăn chăn nuôi cá. Cái này bảo hắn sao dám tin? Nghĩ đến việc xảy ra gần đây cùng với ngư gia có liên quan dây mơ rễ má chặt chẽ, sắc mặt Thiết Ương thay đổi mấy lần, bấm pháp quyết đưa tin về châu phủ. Nếu chuyện ly kỳ ở phủ Bích Thủy có liên quan với ngư gia thì đêm nay chính là một trận ác chiến. Ngày rất nhanh đã hết, ráng đỏ nơi chân trời như nhuộm máu, chiều hôm dần buông xuống. Trong trang viên đài quan ngư, một trảng đèn cung đình màu đỏ sâu kín sáng lên, trời, tối đen. Đèn cung đình sáng thì toàn bộ trang viên sẽ thành một nơi chết chỉ cho vào không cho ra. Tiểu sư muội còn ở bên trong, mặc khí, huynh thật sự không định vào. Trong hải vực trên biển, Trọng Hoa đứng lên pháp tòa hoa sen của mình cười như không cười hít mắt, trong tay mỹ nhân phiến mới chế hơi lắc lắc nhẹ, Văn Diêu trong biển cá liền thương vong vô số, không bao lâu cá Văn Diêu ở hải vực này biến mất sạch sẽ. Mặc khí đứng đón gió, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Bọn y đều biết tối nay là thời cơ tốt nhất để thử Nguyệt Ly. Nếu vết thương cũ của Nguyệt Ly chưa lành, thương càng thêm nặng, một năm sau bí cảnh Lang Hoàng mở, bọn y cũng ít đi một đối thủ mạnh. Nếu Nguyệt Ly thương thế khỏi hẳn, vậy không tránh được phải tính toán lại một lần nữa. Ngươi đi. Mặt khí lạnh lùng mở miệng. Tiểu sư muội lại chưa nói dùng điểm thiện ác nuôi ta đâu, giờ người ở bên trong đổ máu liều mạng, huynh lại ở bên ngoài khoanh tay đứng nhìn. Sau này con bé mà biết, lời Trọng Hoa còn chưa dứt đã như một hư ảnh biến mất tại chỗ né tránh công kích sắc bén của Mặc Khí, còn thoải mái cười nói, yên tâm, kể cả hung thú thượng cổ hiện thế, huynh ta liên thủ tất nhiên cũng sẽ không để tiểu sư muội xảy ra chuyện. Vì thử đạo thuật của Nguyệt Ly, chỉ có thể tạm thời để tiểu sư muội đáng yêu tuổi thân ở lại nơi hung tàn máu tanh kia chút vậy. Trọng Hoa thu mỹ nhân phiến về, thấy sương máu trên biển sâu dâng lên. Có xu thế đem hải đảo này che kín, sắc mặt cũng nặng nề hơn vài phần. Sát khí nặng như thế, sẽ không phải thật miệng quạ đen, có hung thú thượng cổ hiện thế chứ. Hai người liếc nhau, ngự kiếm đi đến trước trang viên trên hải đảo duy nhất có đèn cung đình sáng lên màu đỏ. Chương 80, không thể ăn. Đèn cung đình sáng lên, trời cũng hoàn toàn tối đen. Khương Tự nâng mắt nhìn bóng đêm bên ngoài, cứ cảm thấy trời tối quá mức quỷ dị. Đèn cung đình dưới hành lang chỉ có thể chiếu sáng một khu vực nho nhỏ. Toàn bộ trang viên giống như một con thú lớn ngủ đông trong bóng đêm, chờ đợi thời cơ mở ra miệng khổng lồ to như bồn máu. Bé cảm thấy có chút lạnh, không tự giác nắm chặt tay áo Nguyệt Ly, hướng bên cạnh người chàng cọ cọ. Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ đầu bé bé, bấm tay ở giữa trán bé vẽ một đạo phù, phù văn mang theo ánh sáng vàng chợt lóe đi hết vào trong cơ thể Khương Tự. Khương Tự chỉ cảm thấy cái trán hơi nóng lên, ấm áp, cảm giác gì khác cũng không có. Khương Tự, ta không cảm ứng được thiên đạo. Sắc mặt Tiểu Động Phủ nặng nề nói, trang viên này giờ đã trở thành một không gian bị phong bế rồi. Lời Tiểu Động Phủ còn chưa dứt thì đã thấy trưởng quầy quan ngư lâu đột nhiên xuất hiện, cười tủm tỉm dẫn dắt hạ nhân xách tới một hộp đồ ăn mùi hương bay ra bốn phía. Đã để các vị đợi lâu, cá Văn Diêu mới nấu lập tức lên bàn ngay đây. Bọn hạ nhân máy móc đem hộp thức ăn bưng lên, đặt vào bàn, tất cả đều là một phần cá Văn Diêu hấp, canh cá trắng sữa tản mát ra từng đợt linh khí mờ mịt, tức khắc toàn bộ sảnh đều ngập tràn mùi hương mê người. Khương Tự thấy mọi người say mê trong mùi hương này cũng định cầm lấy đũa vàng thử vị thịt cá, rồi lại nghĩ đến lúc những con cá Văn Diêu đó cắn xé tinh hồn tu sĩ bộ dáng hung tàn thế nào, tức khắc cảm thấy có chút buồn nôn. Cá này không thể ăn. Giọng bé trong trẻo, người nhỏ. Vóc dáng lùn, đứng lên còn không cao bằng cái bàn. Sắc mặt các tu sĩ đột nhiên thay đổi, khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng mới thấy được tiểu nương tử đáng yêu nỗ lực nhón mũi chân dưới bàn. Tiểu muội muội, đây là cá Văn Diêu tiếng tăm vang dội nhất ở phủ Bích Thủy, vì sao không thể ăn? Hải Lam Châu vẫn luôn chú ý hướng đi của cặp sư huynh muội này, thấy Khương Tự lên tiếng, dịu dàng hỏi. Đúng rồi, cá Văn Diêu linh khí đầy người, ăn vào có thể tăng trưởng công lực. Vô Cực Tông chúng ta mỗi năm đều phải mua cá Văn Diêu để ăn đấy. Linh Đan Nhi Thanh Thúy cười nói, không có gì không ổn. Không sai, các người xem canh cá này ẩn chứa linh khí, có thể so với linh bích trung phẩm. Cá Văn Diêu giá trị ngàn vàng cũng không phải khoe khoang vài câu mà được đâu. Tu sĩ khắc mắt thèm nhìn canh cá linh khí nồng đậm. Tiểu nương tử, nhóc chớ nói giỡn, cá Văn Diêu của ngư gia chúng ta nổi danh khắp Vân Mộng Thập Bát Châu. Những tông môn lớn ở Phủ Trung Châu, Phủ Thiên Nguyên cùng Phủ Lan Châu hàng năm đều phái người lại đây mua. Chẳng lẽ nhóc tuổi còn nhỏ, không ăn qua liền cảm thấy không thể ăn. Trưởng quầy đầy mặt tươi cười nói, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tự. Thấy trưởng quầy nói như vậy, có tu sĩ đã nhịn không được động đũa, nếm một miếng thịt cá văn diêu, khen không dứt miệng, ăn ngon cực kỳ. Khương Tự thấy thế, mặt mày cũng lạnh đi vài phần. Khương Tự, thế nhân luôn tham lam, đặc biệt là tu sĩ. Tu hành vốn chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời đất, cùng vạn linh khắp thế gian đoạt đi cơ hội sống. Chỉ có một ít thị tộc thời thượng cổ còn sót lại mới hiểu được khắc kỷ phục lễ, tu tiên đạo chính thống. Cô chớ buồn, hãy cứu người nên cứu, người không thể cứu thì không cần để ý làm gì, tiểu động phủ an ủi nói. Khắc kỷ phục lễ, thành ngữ tiếng Hán chỉ kiềm chế ham muốn phàm tục để phụng sự lễ giáo. Bé có một thân vầng sáng công đức có thể làm việc tế thế cứu người. Thế nhưng tiểu động phủ càng hy vọng bé thoải mái lớn lên, không chịu câu thúc. Chủ nhân trước của nó từng nói, nếu người sống mơ hồ thì tu gì đạo, cứu gì thế? Khương Tự gật đầu, trải qua sống chết, nhìn thấu tình người, bé cũng không còn là tiểu đế cơ ngây thơ không hiểu gì được bảo vệ kia nữa. Tiểu nương tử nói không sai, ta đồng tri thiết ương phủ bích thủy cho rằng cá này xác thật có vấn đề. Tu sĩ trung niên mặc một bộ áo xám không chút nào thu hút ném mạnh đũa vàng lên bàn, lạnh lùng nói, trưởng quầy, trang viên này của ngươi vì sao phong kín như lu nước, không có cách nào đưa tin ra ngoài. Lời thiết ương vừa ra khỏi miệng, tu sĩ cả phòng kinh hãi, thi nhau đưa tin, lại phát hiện nơi này đến con muỗi cũng không thể ra ngoài chứ đừng nói đến gửi tin. Sắc mặt mọi người đột ngột thay đổi, vội vàng lấy pháp khí tùy thân ra. Trưởng quầy thấy việc bại lộ, cười ha ha. Nơi nào còn không lưng uống gối như trước, giữ tận tàn nhẫn cười nói, các ngươi giờ mới phát hiện à. Quá muộn rồi. Chúng ta chính là môn hạ Vô Cực Tông, Phủ Hải Châu, Phủ Bích Thủy các ngươi dám tính kế chúng ta. Không sợ Vô Cực Tông chúng ta sang bằng ngư gia các ngươi. Nam tu Vô Cực Tông phẫn nộ nói. Không sai, các ngươi muốn cùng các tông môn đối địch sao? Những người khác sôi nổi báo tên tông môn mình, đều là các châu phủ phía nam đến Phủ Lan Châu. Kém cỏi nhất cũng hàng tông môn trung đẳng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.